chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 27, góc truyện audio.com. Tại phòng họp, không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Người thì lo lắng, sợ hãi đang tìm lý do như thế nào để giải thích vấn đề của mình. Có người vô cùng nghiêm túc chờ đợi, và còn có người đang kìm chế cơn tức giận để tiếp tục công việc. Còn có người vô tư không quan tâm người khác nghĩ gì. Vô ưu vô lo cầm lấy tay cô mà thưởng thức, người đó không ai khác chính là ông trùm hắc đạo của chúng ta Hắc Hàn Phong. Kìm nén tức giận trong lòng cô ra lệnh cho mọi người bắt đầu cuộc họp. Lúc này, giám đốc Triệu lên tiếng. Thưa chủ tịch, dự án với Lâm Thị đã thất bại. Một số cổ phiếu của công ty chúng ta đã bị bán ra ngoài không rõ của ai. Vì số lượng rất thấp, vậy trong các vị có ai biết được lý do? Bạch Du Nhiên lạnh giọng hỏi. Theo tôi nghĩ công ty có nội gián người này đã tiết lộ dự án này của chúng ta quản lý Kim bên hành chính tiếp lời. Bạch Du Nhiên lặng lẽ gật đầu khá hài lòng vì ý kiến của người này. Nếu như vậy người đó sẽ là ai? Một người khác đặt câu hỏi. Một người trong số chúng ta, vì dự án này, là một trong những dự án quan trọng, chỉ có những thành viên trong hội đồng được biết, theo những điều căn cứ kia, thì chỉ có một trong chúng ta mới là người tiết lộ, anh tiếp tục trả lời. Vậy người đó là ai mới được chứ? Cả phòng bỗng trở nên nhốn nháo, im lặng bỗng nhiên, tiếng nói lạnh nhạt của cô vang lên, làm cho căn phòng trở nên yên tĩnh lại. Sao hôm nay không thấy quản lý Hạ vậy? Một người lên tiếng, làm mọi người chú ý đến tình huống bên này. Lúc này, Bạch Du Nhiên mới mở miệng. Bây giờ mọi người có lẽ đã nhận thấy 61 điều khác lạ rồi đúng chứ? Vậy Thiên Vũ nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Qua hôm nay, tôi mới biết cấp dưới của tôi đều là những người tài giỏi chỉ biết trốn tránh sự việc. Đùng đẩy trách nhiệm cho nhau như vậy. Giọng cô lãnh dạm không nghe được một tí tình cảm nào. Bàn tay nắm chặt, nếu không phải tên Hắc Hàn Phong kia cứ nắm lấy tay cô không buông thì có lẽ cô đã đập nó vào bàn rồi. Lời nói của cô khiến cho những người đang có mặt tại đây run sợ. Thiên Vũ khi được cô ra lệnh thì lập tức báo cáo. Hẳn các vị ở đây rất thắc mắc vì sao quản lý Hạ không đến được. Đó là vì người bên cơ quan pháp lý đã đưa ông ta đi rồi. Nhưng tại sao chứ? Không lẽ, một người khác lên tiếng. Đúng vậy, ông ấy chính là người tiết lộ tin tức của kế hoạch lần này, Thiên Vũ đáp. Nếu ông ấy làm vậy thì ông ta có lợi ích gì? Ông không hài lòng gì về chức vụ của mình sau quản lý Kim đặt câu hỏi. Là vì tiền, ông ta đã thiếu một khoản tiền rất lớn và việc này có thể bù đắp cho khoản tiền ông thiếu. Họ còn hứa cho ông một chức vụ lớn trong công ty của họ, anh tiếp tục trình bày. Thì ra là vậy, thật không ngờ ông ta lại có thể làm thế, lập tức cả căn phòng nhốn nháo cả lên. Lúc này, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô lại lần nữa vang lên. Có lẽ tất cả mọi người cũng đã biết nguyên nhân rồi. Vậy nên không nên lặp lại bất cứ trường hợp nào như vậy nữa. Các người cũng nên hiểu rõ điều này. Vì tôi không ở công ty nhưng bất kỳ tình huống nào tôi cũng nắm bắt được. Đừng hòng giở trò gì. Còn nếu các người chán chức vụ này tôi có thể tìm người thay thế ngay lập tức. Các vị đã rõ chưa? Nếu đã hiểu hết rồi thì cuộc họp đừng lại tại đây. Nói xong cô đứng dậy bước ra khỏi phòng. Không quan tâm những người kia có cảm giác như thế nào. Sau khi cô vừa bước ra, Hắc Hàn Phong nhanh chóng bước theo. Lúc đi ra còn đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn bọn người ở trong một cách đầy thâm ý. Đủ khiến họ sợ đến rùng mình. Bước đến bên cô, cầm tay cô bước đi một cách vô cùng tự nhiên. Không để cô phản kháng, nắm chặt tay cùng bước ra ngoài. Hết chương.